Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 139, chúng ta đều đã quên 9. Góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Tô Chi Niệm, Trình Thanh Thông là một nhân viên rất kinh nghiệm, nghĩ lại, có lẽ là lần đầu tiên cô ấy nói lên yêu cầu như thế, có chút ngoài dự liệu của Tô Chi Niệm, anh chậm nửa nhịp mới khẽ gật đầu một cái, bằng lòng. Trình Thanh Thông trong nháy mắt cười lên, hướng về phía tài xế chỉ ven đường trước mặt nói. Phiền dừng xe ở chỗ đó. Sau đó Trình Thanh Thông lại quay đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ, nói với Tô Chi Niệm. Ngày mai là lễ Giáng sinh, mấy ngày nay ở cửa hàng Hong Kong giảm giá rất nhiều, đúng lúc tôi mua vài món đồ mang về tặng quà cho bạn bè cho dịp lễ Giáng sinh, tôi sẽ cố gắng chạy về khách sạn sớm một chút. Tô Chi Niệm có vẻ không chút để ý một tiếng, coi như đã nghe lời của Trình Thanh Thông nói, sau đó liền quay đầu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn một hai cái cửa hàng bên cạnh giống như Trình Thanh Thông nói, treo đầy biển quảng cáo giảm giá. Lúc này còn sớm, chưa tối, tủ kính trong cửa hàng, đã có rất nhiều cây Giáng sinh bật đèn sáng lên. Người đi đường, cả trai lẫn gái chen chúc thành nhóm, trong tay xách đầy các loại túi quà kiểu dáng đẹp mắt. Bọn họ cũng mua quà lễ Giáng sinh sao? Ngày mai anh với cô có hẹn ăn cơm. Xe dừng ở phía trước, Trình Thanh Thông sửa sang lại túi xách một cái, xuống xe trước còn nghiêng đầu, hướng về phía Tô Chi Niệm khách khí cung kính nói một tiếng. Tô Tổng, vậy tôi xuống xe trước. Tô Chi Niệm vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, khi Trình Thanh Thông vươn tay chuẩn bị đẩy cửa xe ra, bất chợt lên tiếng. Đợi một lát, Trình Thanh Thông cho rằng Tô Chi Niệm có chuyện gì muốn dặn dò, vội vàng quay đầu. Tô Tổng, ngài còn chuyện gì sao? Dừng chốc lát, Tô Chi Niệm mới nhàn nhạt thu tầm mắt trở về, mở miệng nói, lại là hướng về phía tài xế trước mặt nói. Rẽ đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Vâng, Tô Tiên Sinh. Tài xế dừng một giây, mới nói, rồi khởi động xe. Lúc này Tô Chi Niệm mới quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông đang kinh ngạc. Dù sao đã xong việc trở về khách sạn cũng không có gì chuyện, cùng nhau đi dạo một chút. Trình Thanh Thông ở bên cạnh Tô Chi Niệm rất nhiều năm, cô vừa nghe thấy anh nói lời này, sẽ hiểu ý của anh. Sợ là anh muốn mua quà cho người giấu ở trong trí nhớ, ở nhà, nhưng Trình Thanh Thông biết Tô Chi Niệm từ trước đến nay không thích người khác dò la riêng tư của mình, cho nên rất nhiều chuyện cho dù cô biết, lại làm như không biết, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô có thể làm thư ký ở bên cạnh Tô Chi Niệm. Có thể Tô Chi Niệm ít tiếp xúc với phụ nữ, dẫn đến anh hoàn toàn không biết phụ nữ yêu thích cái gì, cho nên lúc anh nhìn thấy Trình Thanh Thông mua một đống mỹ phẩm, giống như lơ đãng hỏi một câu. Phụ nữ đều thích những đồ này, phụ nữ đều muốn lưu lại thanh xuân cho mình. Trình Thanh Thông biết mục đích chủ yếu Tô Chi Niệm hỏi cái vấn đề này là muốn biết mình muốn mua quà gì, cô trả lời vấn đề của anh trước, sau đó mới nói tiếp. Nhưng mỹ phẩm có rất nhiều nhãn hiệu, da mỗi người khác nhau, dẫn đến yêu thích mỹ phẩm cũng khác nhau, nếu dùng mỹ phẩm không thích hợp có thể sẽ khiến cho làn da bị dị ứng. Tô Chi Niệm hỏi kín đáo, Trình Thanh Thông đáp khéo léo. Cô vừa không đụng chạm đến riêng tư của anh, nhưng cũng nói cho anh, mỹ phẩm này, ở dưới tình huống không biết đối phương thích vẫn không nên tùy tiện tặng. Cách chương.